Ôm Shanti. Xin chào các anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bài học, cũng là một thông điệp đặc biệt mà Baba gửi đến chúng ta. Trước hết chúng ta hãy nghe nhé, để xem là hôm nay Baba gửi đến cho mình thông điệp nào. Hôm nay, người cha đang nhìn ngắm tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Người đã nhìn thấy gì? Mỗi người các con hạnh phúc đến mức độ nào trong từng khoảnh khắc? Cùng với điều đó, ba cũng nhìn thấy con làm cho người khác hạnh phúc nhiều bao nhiêu. Vì hạnh phúc là điều duy nhất hiển hiện trên gương mặt con. Con là hình ảnh thực tế của người nhận được mọi thành quả từ Thượng Đế cội nguồn. Đoạn đầu của bài Mô Ly ngày hôm nay, chúng ta vừa nghe, chúng ta có nhận ra là Baba đang gửi đến chúng ta bức thông điệp nào không ạ? Nếu mà chúng ta nhận ra được rồi thì mình chia sẻ. Host ơi, mọi người nếu mà muốn chia sẻ thì bằng cách nào ạ? Nhắn lên hộp thư ạ, hay là sao ạ? Chúng ta cảm nhận được hôm nay ba gửi đến chúng ta thông điệp nào thông điệp nào ạ? Sẽ đọc lại nhé. Hôm nay người cha đang nhìn ngắm tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Người đã nhìn thấy gì? Mỗi người các con hạnh phúc đến mức độ nào trong từng khoảnh khắc? Cùng với điều đó, ba cũng nhìn thấy con làm cho người khác hạnh phúc nhiều bao nhiêu. Vì hạnh phúc là điều duy nhất hiển hiện trên gương mặt con. Con là hình ảnh thực tế của người nhận được mọi thành quả của Thượng Đế, cội nguồn. Chúng ta có một cánh tay giơ lên rồi ạ. Thắng ơi, mở mic cho chị Xuân chia sẻ. Chào cô, chào bạn Tùng. Thông điệp mà ba gửi cho đến cho chúng ta hôm nay là ba muốn chúng ta hạnh phúc, và điều hạnh phúc đó thể hiện ở khuôn mặt và đồng thời là cũng làm cho người khác được hạnh phúc ạ. Hết ạ. Xin cảm ơn chị Xuân. Đấy, thông điệp bà gửi đến chúng ta ngày hôm nay chính là hạnh phúc. Và bây giờ mình hãy tiếp tục lắng nghe bà sẽ nhắn nhủ điều gì với chúng ta nhé. Hạnh phúc là nền tảng đặc biệt của cuộc đời Brahmin. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc miên viễn dựa trên trạng thái hoàn thiện và hoàn hảo. Hạnh phúc tạm thời chắc chắn được nhìn thấy trong thời gian ngắn trên gương mặt của những ai có được thành quả tạm thời. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc tâm linh chắc chắn làm cho con hạnh phúc, và sóng rung động của niềm hạnh phúc tâm linh cũng tiến đến những linh hồn khác. Niềm hạnh phúc tâm linh chắc chắn làm cho con hạnh phúc, và sóng rung động của niềm hạnh phúc tâm linh cũng tiến đến những linh hồn khác. Những linh hồn khác cũng trải nghiệm được bình an và sức mạnh. Giống như cái cây trĩu trịt quả trao cho mọi người trải nghiệm mát mẻ trong thời gian ngắn với bóng râm của nó, và họ trở nên hạnh phúc. Tương tự như vậy, linh hồn tràn đầy hoa trái là thành quả nhận được từ Thượng Đế, và niềm hạnh phúc tâm linh thì trao cho người khác trải nghiệm bình an và mạnh mẽ trong cơ thể và tâm trí với bóng râm là thành quả của họ. Chúng ta đọc lại đoạn này một chút nhé. Giống như cái cây trĩu trịt quả trao cho mọi người trải nghiệm mát mẻ trong thời gian ngắn với bóng râm của nó, và họ trở nên hạnh phúc. Tương tự như vậy, linh hồn tràn đầy hoa trái là thành quả nhận được từ Thượng Đế, và niềm hạnh phúc tâm linh thì trao cho người khác trải nghiệm bình an và mạnh mẽ trong cơ thể và tâm trí với bóng râm là thành quả của họ. Giống như những tia nắng mặt trời, sóng rung động của niềm hạnh phúc làm cho con quên đi bầu không khí, con người và mọi thứ khác, thay đổi mọi thứ thành trải nghiệm bình an và hạnh phúc đích thực. Hiện tại, những linh hồn không có kiến thức tâm linh tiêu tốn rất nhiều tiền để được hạnh phúc trong cuộc sống. Còn con đã tiêu tốn những gì? Không cần phải tiêu tốn tiền bạc, con vẫn liên tục hạnh phúc, phải không? Hay là con chỉ hạnh phúc với sự giúp đỡ của người khác? Báp Đa Đa đã kiểm tra biểu đồ của những đứa con. Người nhìn thấy gì? Một số là những đứa con liên tục hạnh phúc, còn số khác là những đứa con hạnh phúc, chúng không liên tục. Bà đã nhìn thấy có ba loại hạnh phúc: hạnh phúc với bản thân, hạnh phúc với người khác, hạnh phúc trong việc phục vụ. Nếu con có cả ba dạng hạnh phúc này, con tự động làm vui lòng Báp Đa Đa và những linh hồn mà người cha vui lòng với họ. Theo đó, con sẽ luôn là hiện thân của thành công. Chúng ta dừng lại ở đây. Chúng ta tạm dừng lại ở đây. Vừa rồi chúng ta nghe những thông điệp bà tiếp tục chia sẻ với chúng ta về hạnh phúc. Và chúng ta nhận ra là bà cho chúng ta những ý tưởng nào, những ý điểm nào để giúp chúng ta duy trì niềm hạnh phúc của mình ạ. À? Và chúng ta có thể giơ tay để chia sẻ những gì mà mình đã cảm nhận được, nhận ra được, bắt được thông điệp từ bài, từ đoạn mua ly vừa rồi. Trong đoạn mua ly vừa rồi, có một từ khóa bà nhắc đến. Khi chúng ta nhận ra từ khóa này, nó như là chiếc chìa khóa đã mở ra cái trải nghiệm hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta có nhận ra từ khóa đó là gì không ạ? À? Đó là từ thành quả. Hiện tại tôi cảm nhận, tôi trải nghiệm được, tôi nhận ra được, tôi nhận được thành quả nào từ ba. Và tôi sử dụng những thành quả ấy, vận dụng những thành quả ấy như thế nào? Và khi vận dụng những thành quả ấy, nó sẽ mang đến cho tôi cảm nhận nào, trải nghiệm nào? Chẳng hạn như chúng ta thấy Muli là một nguồn nuôi dưỡng, một nguồn thức ăn nuôi dưỡng cho linh hồn. Trong Muli, Baba nói với chúng ta rất nhiều ý, và tụ trung lại, xoay quanh lại, nó sẽ có ba ý lớn, đó chính là giúp tôi nhận ra tôi là ai, tôi là linh hồn, thực thể sống, năng lượng sống. Tôi bất tử, tôi tràn đầy tất cả các phẩm chất, đức hạnh, sức mạnh. Rồi một ý lớn nữa là tôi thuộc về ai? Tôi biết về sự tồn tại của một người cha vĩnh hằng. Nguồn năng lượng tối cao, người cha tối cao, cũng là người thầy tối cao. Tôi có tất cả những mối quan hệ với người và tôi nhận được của thừa kế từ người. Và người giúp cho tôi chuyển hóa, thanh lọc cho tôi từ trạng thái thấp nhất, hoàn toàn ô trọc. Người làm cho tôi trở đạt được trạng thái cao nhất, hoàn toàn thanh khiết. Và một chủ đề lớn thứ ba nữa chính là bí mật về thời gian, bí mật về vở kịch này. Khi tôi nhận được kiến thức như thế, nắm bắt được kiến thức như thế, nó mang đến cho tôi trải nghiệm nào, nhận thức nào. Và đó chính là thành quả của chúng ta. Ví dụ như chúng ta đang thấy mọi thứ trên thế giới diễn ra, trong khi mọi người nhìn thấy những sự kiện như vậy, họ sẽ hoang mang, đau khổ, mất hy vọng về cuộc sống. Những kiến thức của Baba mang đến cho chúng ta một cái góc nhìn khác, bởi vì người kéo cái nhận thức chúng ta đi lên, làm cho chúng ta trở nên hướng thượng, nâng cái nhận thức, nâng cái tầm nhìn của mình đi lên, và nhìn mình nhìn mọi thứ giống như mình đang ở trên ngọn núi, mình nhìn xuống giống như là mình như là con chim đại bàng, mình bay lên, bay trỗi vượt lên, giống như một mình như là một đám mây, mình bay vượt lên, mình nhìn xuống, mình quan sát tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này, và mình cảm thấy nó rất khác so với mọi người, một góc nhìn rất khác, mình thấy cả một bức tranh tổng thể. Thì đó cũng là một thành quả mà kiến thức của Baba Muli mang đến cho chúng ta. Và khi khi có được cái thành quả đó, mình cảm thấy như thế nào? Ở đây hôm nay Baba nói, thành quả nhận được từ Thượng Đế, niềm hạnh phúc tâm linh. Từ đó là mình cảm thấy mình tràn đầy hoa trái. Đây là một cách để giúp cho mình hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục nhé. Baba đã nhìn thấy có ba loại hạnh phúc. Thứ nhất là hạnh phúc với bản thân. Thứ hai là hạnh phúc với người khác. Thứ ba là hạnh phúc trong việc phục vụ. Nếu con có cả ba dạng hạnh phúc này, con tự động làm vui lòng ba ba và những linh hồn mà người cha vui lòng với họ. Theo đó, con sẽ luôn là hiện thân của thành công. Bây giờ thì ba nói về hạnh phúc với bản thân. Trước hết mình có thể tự suy ngẫm xem, đây cũng là một cách để kiểm tra bản thân mình xem hiện tại mình cảm thấy hài lòng về điều gì ở bản thân. Mình hạnh phúc với bản thân đến mức độ nào? Nếu thang đo từ mức độ từ 0 đến 10, 0 điểm tới 10 điểm, giữa cái thang đo đó mình nhận ra xem mình đang ở con số mấy. Hay nhận ra mình đang ở con số mấy. Tôi đang cảm thấy hài lòng. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc về bản thân mình. Hạnh phúc với bản thân mình ở mức độ nào? Tất cả các anh chị em chúng ta xác định được chưa ạ? Nếu xác định rồi, mình có thể bấm nút giơ tay. Cái này chúng ta chỉ giơ tay tay để cho biết là chúng ta đã nhận ra được thôi, chứ không có chia sẻ nhé. Đây là con số này của riêng chúng ta. Có chị ạ. Một, hai, hai cánh tay, ba, bốn, năm, sáu, các thành viên còn lại của chúng ta thì sao ạ? Hãy nhận ra mình cái mức độ hạnh phúc với bản thân hiện tại của mình đang ở mức nào. À, chúng ta hãy giơ tay lên khi mình đã nhận ra được con số đó là con số mấy. Không cần phải chia sẻ với bất kỳ ai đã, chỉ giơ tay lên để nhận ra là à, có bạn đó là không, chưa tìm thấy chỗ giơ tay thì cũng không sao ạ. À, quan trọng là mình, mỗi người chúng ta biết được con số của mình là con số mấy ha. Rồi thì chúng ta tiếp tục nghe thông điệp tiếp theo ba dành cho chúng ta sẽ là gì. Báp Đa Đa thấy rằng một số con không hạnh phúc với bản thân. Một số con không hạnh phúc với bản thân. Chúng không hạnh phúc vì những chuyện nhỏ nhặt. Dù chúng biết bài học đầu tiên tôi là ai, nhưng chúng vẫn cứ quên. Chúng quên đi người cha đã làm cho chúng trở thành gì và đã trao cho chúng điều gì. Người cha đã trao cho mỗi người các con thẩm quyền đối với của thừa kế trọn vẹn. Người không trao cho một số đứa con trọn vẹn của thừa kế và những đứa con khác chỉ một nửa của thừa kế. Người cha đã trao cho mỗi người các con thẩm quyền đối với của thừa kế trọn vẹn. Người không trao cho một số con trọn vẹn của thừa kế và những đứa con khác chỉ một nửa của thừa kế thôi. Có ai chỉ nhận được một nửa hoặc một phần tư của thừa kế không? Con chỉ được trao cho một nửa thôi ư? Hay là con chỉ nhận lấy một nửa? Người cha đã trao cho mọi người lời chúc lành và của thừa kế. Đó là trở thành chủ nhân toàn năng. Không phải là người trao cho con một vài sức mạnh và không trao những sức mạnh khác. Người không giữ điều gì cho riêng mình. Người làm đầy cho con mọi đức hạnh và làm cho con trở thành hiện thân của mọi thành quả. Tuy nhiên, con lại không thể thấm nhập những thành quả mà con đã nhận được từ cha. Giống như trong khi có của cải vật chất và mọi tiện ích, con không biết cách tiêu tiền hoặc sử dụng các tiện ích ấy. Vì thế, trong khi có những thành quả này, con vẫn cứ như bị tước mất chúng. Tương tự như vậy, con có mọi thành quả và kho báu, nhưng con không biết cách dùng chúng. Con không biết cách sử dụng chúng vào đúng thời điểm. Rồi con nói, con nhận ra rằng lẽ ra con nên làm việc đó, hoặc con không nên làm việc đó. Nhưng lúc ấy con lại quên mất. Giờ con hiểu rằng không nên như vậy. Vào lúc ấy, thậm chí nếu một giây trôi qua, con sẽ không thể tiến đến đích thành công của mình, vì đoàn tàu thời gian đã lăn bánh. Dù cho con trì hoãn một giây hoặc một tiếng thôi, thì thời gian đã qua đi. Sau đó, khi đoàn tàu thời gian đã khởi hành, con trở nên buồn rầu với bản thân và tâm ứng bất hạnh trỗi dậy. Vận may của mình chỉ đến thế. Đó là phần vai của mình trong vở kịch này. Con đã được bảo trước đó rằng có hai lý do chính yếu dẫn đến việc cảm thấy bất hạnh với bản thân. Thứ nhất là buồn rầu. Thứ hai là cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy những điểm đặc biệt, vận may và phần vai của người khác. Con đã được bảo trước rằng có hai lý do chính yếu dẫn đến việc cảm thấy bất hạnh với bản thân. Thứ nhất là buồn rầu. Thứ hai là cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy những điểm đặc biệt, vận may và phần vai của người khác. Sau đó, con ít can đảm hơn và cảm thấy ghen tị nhiều hơn. Những ai buồn phiền thì không bao giờ có thể hạnh phúc. Và những ai ghen tị cũng thế. Vì trong cả hai trường hợp, ham muốn của những linh hồn đó không bao giờ có thể được đáp ứng. Và ham muốn không cho phép con trở nên ổn. Vì vậy, con không thể hạnh phúc. Để hạnh phúc, hãy liên tục giữ một điều trong trí tuệ con. Rồi bây giờ bà tiết lộ cho chúng ta cách để giữ mình hạnh phúc. Cụ thể hơn, đó là để hạnh phúc, hãy liên tục giữ một điều trong trí tuệ con. Điều đó là gì? Chúng ta tiếp tục lắng nghe. Theo những nguyên tắc của vở kịch, vào thời kỳ chuyển giao, mỗi một linh hồn Brahmin chắc chắn được trao cho điểm đặc biệt nào đó. Trước hết, hãy nhận ra điểm đặc biệt của con. Hãy nhận ra và sử dụng điểm đặc biệt của mình. Đừng buồn rầu hoặc ghen tị khi nhìn thấy điểm đặc biệt của người khác, mà hãy sử dụng điểm đặc biệt của riêng con. Và điểm đặc biệt ấy sẽ mang đến những điểm đặc biệt khác. Để hạnh phúc, hãy liên tục giữ một điều trong trí tuệ con. Theo những nguyên tắc của vở kịch, vào thời kỳ chuyển giao, mỗi linh hồn Brahmin chắc chắn được trao cho điểm đặc biệt nào đó. Trước hết, hãy nhận ra điểm đặc biệt của con. Hãy nhận ra và sử dụng điểm đặc biệt của mình. Đừng buồn rầu hoặc ghen tị khi nhìn thấy điểm đặc biệt của người khác, mà hãy sử dụng điểm đặc biệt của riêng con. Và điểm đặc biệt ấy sẽ mang đến những điểm đặc biệt khác. Rồi bây giờ bà nói tiếp. Cái này chắc là bà đang thỏa mãn cho những đứa con mà thuộc giỏi về toán học đây. Khi số 0 tiếp tục được thêm vào sau số 1, con số trở nên lớn dần. Khi số 0 tiếp tục được thêm vào sau số 1, con số trở nên lớn dần. Thêm số 0 bên cạnh số 1, nó trở thành số 10. Thêm số 0 nữa, nó trở thành 100. Thêm số 0 nữa, nó trở thành 1.000. Con biết phép tính này mà, phải không? Sử dụng nó nghĩa là gia tăng nó lên. Đừng nhìn vào người khác. Hãy sử dụng điểm đặc biệt của con. Chúng ta dừng lại ở đây một chút. Đấy, bà chia sẻ với chúng ta cách để mà duy trì trạng thái hạnh phúc của mình. Vừa rồi, một cái đoạn ngắn, bà nói về số 0, số 1. Chúng ta thấy cái cách mà bà, đây cũng là một cách mà bà giao tiếp với các con. Bởi vì các con, chúng ta thấy là ví dụ như ở Madhuban, ở phòng lịch sử, một cái phòng nhỏ như vậy có thể ngồi một lúc khoảng 100 người là cùng. Hoặc bây giờ là ở Shantivan, ở hội trường Kim Cương, ngồi một lúc 25.000 các anh chị em. Và trong 25.000 anh chị em đấy, hoặc là nhỏ hơn là ở Madhuban 100 anh chị em thôi. 100 linh hồn sẽ là 100 kiểu. Có người sẽ thích nghe ba ba nói theo kiểu kể chuyện. Con người thì thích ba ba phân tích như là một triết gia. Đấy. Đủ kiểu hết. Như cái đoạn vừa rồi ba ba nói số 0, số 1 thì sẽ thỏa mãn cho những đứa con mà cái đầu nó tính toán. Khi ba ba nói đến ý này thì đầu là nhảy nhảy số liền. Ba ba nói số 0, số 1 là lúc đó là nhảy số liền. Và nó sẽ thỏa mãn cho những linh hồn như thế. Khi ba ba đề cập đến là linh hồn như thế là sẽ cảm thấy rất thích thú. Ôi, ba ba đang nói về toán học mà cái này là nó thuộc về cái sở trường của mình. Đấy. Rồi bây giờ ba nói tới một cái kiểu nữa. Cái kiểu này nó sẽ thỏa mãn cho những ai mà thích nghe chuyện ngày xưa. Nó như thế nào? Chúng ta nghe tiếp nhé. Hãy sử dụng điểm đặc biệt của con. Chẳng hạn như Báp Đa Đa luôn đưa ra ví dụ về Daddy Bully phụ trách bếp. Đứa con ấy sử dụng điểm đặc biệt của mình. Dù Daddy Bully chỉ chăm nom chuyện bếp núc thôi. Nhưng bằng cách sử dụng điểm đặc biệt của mình, đứa con ấy được nhớ đến như là linh hồn đặc biệt. Khi mọi người nói đến Madhuban, họ kể những câu chuyện về các Daddy, cũng như là Daddy Bully. Đứa con ấy không truyền dạng kiến thức, nhưng lại trở nên đặc biệt bằng cách sử dụng những điểm đặc biệt của mình. Những người khác cũng nhìn vào Daddy Bully và thấy đứa con ấy thật đặc biệt. Vì vậy, con sẽ làm gì để hạnh phúc đây? Hãy sử dụng điểm đặc biệt của con, rồi nó sẽ gia tăng. Khi con phát triển được mọi điểm đặc biệt, con sẽ trở nên đầy và nền tảng cho hạnh phúc là tràn đầy. Những ai hạnh phúc với bản thân thì sẽ hạnh phúc với người khác, cũng như với công việc phục vụ. Chúng sẽ làm vui lòng người khác với bất kỳ công việc phục vụ nào chúng được giao cho thực hiện. Và chúng sẽ đạt được con số dẫn đầu. Công việc phục vụ vĩ đại nhất sẽ được thực hiện thông qua hình ảnh hạnh phúc của con. Tất cả các con đều hài lòng phải không? Hài lòng nghĩa là hạnh phúc. Con có liên tục hạnh phúc không? Hay chỉ là đôi khi? Con không thi thoảng hạnh phúc, lúc khác lại bất hạnh, phải không? Con không bao giờ trở nên bất hạnh với một vài tình huống chứ? Hôm nay, con đã làm chuyện này. Hôm nay, chuyện này đã xảy ra. Hôm nay, chuyện kia đã xảy ra. Con không viết thư theo kiểu như vậy, phải không? Những ai liên tục hạnh phúc thì cũng làm cho người khác hạnh phúc với sóng rung động tâm linh của mình. Đừng nghĩ, dù gì thì tôi cũng liên tục hạnh phúc. Tuy nhiên, sức mạnh của niềm hạnh phúc chắc chắn sẽ lan tỏa. Con có hạnh phúc đến mức con có thể làm cho người khác cũng hạnh phúc không? Hay là con hạnh phúc bằng cách chỉ hạnh phúc với bản thân thôi? Nếu con cũng làm cho người khác hạnh phúc, thì không lá thư nào như thế sẽ nhận được. Nếu ai đó gửi thư kể về nỗi bất hạnh, hãy gửi trả lại cho họ. Nhớ đến thời gian này và ngày nay. hãy viết thư như thế này: con ổn, ok. Và những người khác cũng ổn, ok với con. Chỉ cần viết một dòng này thôi. Thế thôi. Con ổn, ok. Và những người khác cũng ổn, ok với con. Sao con lại phải tiêu tốn nhiều tiền? Một dòng này thôi cũng có thể được viết ra trên tấm bưu thiếp. Vì vậy, đừng cứ liên tục viết thư. Một số con gửi bưu thiếp mỗi ngày. Đừng gửi bưu thiếp mỗi ngày nữa. Con có thể gửi bưu thiếp ok 2 lần mỗi tháng hoặc 2 tuần một lần. Đừng viết cả một câu chuyện lê thê. Giờ hãy làm cho người khác hạnh phúc với trạng thái hạnh phúc của con. Acha. Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Chúng ta nhận ra là hôm nay Baba cho chúng ta thông điệp về hạnh phúc và Baba hướng dẫn cho chúng ta cách để duy trì trạng thái hạnh phúc của mình. Và khi tôi hạnh phúc, tôi sẽ giúp cho người khác hạnh phúc. Tôi lan tỏa sóng rung động hạnh phúc ra xung quanh và giúp cho người khác hạnh phúc. Đến đây thì chúng ta nghe được thông điệp của Baba, chúng ta nắm bắt được ý điểm nào mà chúng ta có thể thực hành cho bản thân mình để duy trì được trạng thái hạnh phúc hay không ạ? Vừa rồi chúng ta có nhận ra được con số thang đo từ 0 đến 10, thấy con số của mình là bao nhiêu. Và khi mà chúng ta nghe Muli, chúng ta nhận ra những điểm kiến thức của Baba có thể giúp chúng ta dịch chuyển con số hạnh phúc đó, mức độ hạnh phúc đó. Ý nào sẽ giúp dịch chuyển cái mức độ hạnh phúc đó của chúng ta? Nếu chúng ta muốn mức độ hạnh phúc của mình nó sẽ là 8, 9, 10, thì ý gì có thể giúp dịch chuyển mức độ hạnh phúc ấy? Chúng ta có thể chia sẻ với các anh chị em mình với nhau. Mình có thể chia sẻ bằng một từ, hai từ hoặc một câu, một đoạn cũng được. Lan tỏa hạnh phúc ra xung quanh, giúp người khác hạnh phúc. Chúng ta có một lời chia sẻ. Còn ai nữa không ạ? Hãy sử dụng điều đặc biệt của mình. Đừng buồn và ghen tị điều đặc biệt của người khác. Hãy sử dụng điểm đặc biệt riêng của riêng con. Đây là cách giữ một điều trong trí tuệ để con trở nên hạnh phúc. Hài lòng nghĩa là hạnh phúc, và nền tảng của hạnh phúc nghĩa là tràn đầy. Có một câu hỏi, làm thế nào để tìm ra điều đặc biệt của mình? Trong khoảng thời gian còn lại thì mình có thể chia sẻ nó ngắn gọn như thế này. Nếu mà có điều nhiều thời gian hơn hoặc là vào lúc khác mình có thể chia sẻ thêm. Còn còn bây giờ mình có thể chia sẻ từ góc độ trải nghiệm của bản thân. Mình có may mắn là tham gia công việc phục vụ của ba từ lâu, và khi mà ban đầu khi mà tham gia công việc phục vụ của ba mình cũng không có suy nghĩ gì hết, không có tính toán điều gì luôn, cứ cứ ai nhờ là mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ hợp tác cùng với họ. Và khi mà càng như là xông pha tham gia vào mọi loại hình phục vụ thì dần dần á mình cảm thấy là ba ngầm đào tạo cho mình những cái kỹ năng và những điểm đặc biệt đó, và thông qua những công việc phục vụ đó là những kỹ năng nó được rèn giũa, nó được nâng cao, nó được phát triển được nâng cao. Rồi qua những công việc phục vụ ấy, chắc chắn là sẽ có những cái lúc mà hợp tác rất tốt và những lúc mà sẽ có những cái va chạm tâm ứng với nhau, thì thông qua đó mình cũng nhận ra được cái điểm đặc biệt, cái đức hạnh phẩm chất của mình luôn. Dĩ nhiên trong đó có cả những cái điểm yếu nữa, và nếu mà mình sáng suốt mình nhận ra cái điểm yếu đó của mình và mình dũng cảm thừa nhận và mình sẵn sàng hoàn thiện bản thân, thì từ cái điểm yếu đó mình sẽ biến nó thành một cái điểm mạnh của mình nữa, để mình hoàn thiện, mình thay đổi nó từ điểm yếu trở thành cái điểm mạnh luôn. Thì nếu mà chia sẻ ngắn gọn vào lúc này thì mình có thể nói như thế, đó là một cách để mình nhận ra cái điểm đặc biệt của mình. Và một cách nữa đó là dĩ nhiên yoga. Khi mà chúng ta nhớ đến bà chúng ta yoga, chúng ta sẽ cảm nhận được cái điểm đặc biệt đó của mình là gì. Hoặc mình cứ thể hỏi ba ơi, hãy chỉ cho con biết điểm đặc biệt của con là gì. Và người hãy sử dụng con cho công việc phục vụ của người với điểm đặc biệt mà con có. Vậy nhé. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ mua ly hôm nay. Hẹn gặp lại các anh chị em vào tuần sau nhé. Om Shanti. Sure.